Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176, chương 175, chiến sen. Chẳng qua là để cho Sally xấu hổ là Luchi Kami võ thân Sally cũng không có sử dụng được, mà là tiếp tục duy trì nhân thú hình thái. Thậm chí Sally hiện tại cảm giác hắn rõ ràng sẽ sinh mệnh trả lại. Có thể phải thì phải, nghẹn không ra. Xem ra kỹ năng thuần thục trình độ thật có đợi tăng cường a. Sally lúc này có chút không nói gì nghĩ đến. Bất quá tượng cái này loại đúc luyện độ thuần thục sự tình chỉ có thể sau này đi làm. Hiện tại hắn phải ở chỗ này các loại. Chờ, một người tới, rời khỏi con báo nhân thú hình thái sau. Sally liền tùy tiện như vậy ngồi trên chiếu. Phóng tầm mắt nhìn tới. Hỗn loạn chiến trường trừ Sally ở ngoài. Lại cũng không có những người khác. Đương Sally dễ dàng đem Luchi đánh bại sau, Bruno gặp sự tình không ổn. Trước tiên liền dùng hắn năng lực chạy khỏi nơi này. Đến bây giờ cũng không trở về nữa. Đại khái là đi viện binh đi. Sự tình rất rõ ràng. Nếu là không có thể giải quyết triệt để bọn họ, lấy Bruno năng lực khẳng định sẽ quậy đến Sally băng hải tặc gà chó không yên. Thuyền trưởng, chúng ta vì cái gì còn không đi? Qua đi cho chúng ta tranh thủ thời gian không là rất nhiều a. Jin cùng Sally cùng ngồi ở một cái đoạn mộc trên. Là bị Sally cùng Luchi chiến đấu dư âm cho ảnh hưởng đến. Chờ người. Chỉ nói là hai chữ sau. Sally liền liền không nói gì thêm. Hắn trực tiếp nằm trên đất. Vừa mở mắt liền trông thấy trên bầu trời sáng ngời trăng sáng. Hắn cố gắng thanh trống không đầu mình. Không để cho mình nghĩ qua đi sự tình, mà là nhận thức thật nghĩ hẳn như thế nào ứng phó sau đó chiến đấu. Mà Jin gặp Sally không có nói tỉ mỉ dự định, liền dứt khoát cùng Sally một dạng. Ngay tại Sally đối diện đặt mông ngồi dưới đất, kỳ thực mới vừa rồi Sally thể lực tiêu hao cũng không có nghiêm trọng đến mức nào. Sở dĩ buông tha kiếm thuật công kích là bởi vì Sally ý thức được Rob Luchi đối với hắn tác dụng cực lớn sau, sợ chính mình một kiếm đi qua không cẩn thận liền sẽ vừa mới một dạng thiếu chút nữa chém chết hắn. Cho nên dứt khoát dùng núi lửa khói mù độc khí. Cho dù hắn là hệ dơ quần năng lực giả, thân thể nại thụ tính không tệ, cũng không khả năng không hô hấp. Nhất là đang cùng Sally giao chiến dưới tình huống. Ao lúc, Sally điện hạ, ta thật tò mò. Ngươi tại sao phải làm hải tặc đây? Theo một cái thanh âm truyền tới, từ Sally phía trước trong rừng rậm dần dần đi ra một cái thân ảnh quen thuộc. Chính là ăn mặc tượng một đóa hoa mặt trời sen, mà ở phía sau hắn, Bruno cũng là khắp người vết thương đi ra. Đây là hắn cùng Jin hai người đánh nhau lúc bị thương. Hai người này thật là có ý tứ, người một quyền của ta trực lai trực vãng, không tránh không né, cho nên đừng xem Bruno thương thế rất thảm. Jin cũng so với hắn cũng không khá hơn chút nào, thậm chí càng nghiêm trọng hơn. Cho dù Jin có Sally bài bàn tay vàng giúp đỡ, nhưng là người ta dù sao cũng là học tập Tekkai vài chục năm, cũng không phải là Jin mới học xạ luyện có thể tương đối. Chỉ thấy Sen không có động tác gì, chẳng qua là mấy bước chỉ giữa tựu đi tới Sally trước người. Cho dù là Sally có thể thấy rõ hắn hành động quỹ tích, nhưng là cũng không thấy rõ hắn là dùng phương pháp gì tới. Là thể thuật, còn là ác ma quả thực. Từ một điểm này có thể nhìn ra được cái này gọi Sen CP không thực lực của hắn tuyệt đối không tầm thường, suy nghĩ một chút cũng bình thường. Cho dù có đại sẽ ra tay, nhưng là phải là bản thân không có một chút thực lực nói. Hắn cấp trên lại làm sao có thể yên tâm để cho hắn tới chấp hành nhiệm vụ đây. Có thể không quản đến là cái gì. Sally biết rõ hôm nay thật sự khảo nghiệm đến. Sally băng hải tặc hôm nay có thể thành công hay không rời đi. Liền muốn xem Sally có thể hay không trải qua hắn cửa ải này. Còn có thể là vì cái gì? Chứ cần lực lượng ở ngoài. Còn có chính là tự do. Sally hảo chỉnh dĩ hạ chờ đợi phía bên kia tới. Sau đó mang theo nụ cười nói, hoặc là hai cái này là trọng hợp. Có lực lượng tuyệt đối, tự do liền có tuyệt đối tự do. Người nói có đúng hay không? Thật ngu xuẩn, đây chính là ngươi ngay cả quốc vương đều không làm lý do sao? Còn có một cái lý do là ngươi sẽ không muốn nghe được. Muốn nghe sao? Sally nói ra những lời này thời điểm. Trên mặt mang theo hài hước nụ cười, vậy chính là ta đối với lấy lòng thiên long nhân hoàn toàn. Không có hứng thú, tìm chết. Sally câu nói sau cùng hoàn toàn kích thích đến Sen. Chỉ thấy hắn từ tại chỗ trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Các loại, chờ, lại lần hiện thân thời điểm cũng đã xuất hiện ở Sally trước người. Tay trái nắm quyền hướng Sally ngực đánh tới. Tại Sen biến mất không thấy gì nữa thời điểm, Sally liền tập trung tinh thần. Sau đó trong nháy mắt rút đao ngang ở trước ngực, lưỡi đao hướng ra phía ngoài. Chỉ cần hắn dám đánh tới, Sally ắt có niềm tin đem hắn quả đấm cắt thành hai nửa. Nhưng là để cho Sally kinh ngạc là, Sen cũng không có sau khi thu quyền lui, mà là lấy càng nhanh chóng độ hướng Sally lưỡi đao đánh tới. Hắn điên à, oanh, một tiếng. Tại Sally còn không có suy nghĩ ra Sen tại sao phải làm như vậy thời điểm. Sen quả đấm chính là tượng lưu động nước một dạng, lướt qua tiết tẩu đánh vào Sally trên ngực. Lúc này Sally cảm giác phi thường khó chịu. Hắn cảm giác đã giống như là bị một chiếc tốc độ giờ có 180 xe trong nháy mắt đụng vào một dạng. Trong lỗ tai tất cả đều là tiếng nổ. Trước mắt cũng là quay cuồng trời đất. Chờ hắn cảm giác trời đất rốt cuộc không có ở đây chuyển thời điểm. Hắn phát hiện mình nằm ở một mảnh giống như là bị đàn trâu cho dẫm đạp lên trên cỏ. Mà ở phía sau hắn là một mảnh bị đụng ngã trái ngã phải rừng cây. Còn như trên đất xốc xách bãi cỏ. Đó là Sally bị đánh bay sau đó. Dọc theo đường đi bị kéo kéo mà thành dấu vết. Sally lung la lung lay muốn đứng lên. Tuy nhiên lại thế nào cũng làm không được. Trên người bị cây cối cùng bãi cỏ hoa thương thương thế đối với. Đúng, Sally mà nói không coi vào đâu. Thật sự để cho Sally khó chịu là bộ ngực hắn. Nơi đó đã không có cảm giác. Lúc này hắn cảm giác tim mình nhảy lên trở nên so với trước kia yếu hơn. Liền là muốn miệng to hô hấp cũng rất khó làm được. Không hổ là CP không. Chẳng qua là một kích này để cho Sally chịu vô cùng nghiêm trọng nội thương. Thuyền trưởng, Jin thấy Sally gặp phải nặng như vậy đánh sau đó, liền vội vàng nghĩ muốn đi qua kiểm tra Sally tình huống. Chẳng qua là hắn đối thủ rõ ràng sẽ không như thế dễ dàng thả hắn tới. Trước chiến đấu còn không có đánh xong đây. Người muốn đi nơi nào a? Hải tặc, Bruno lại là một quyền đánh vào Jin trên người, đem Jin đánh bay sau, một đầu đụng vào trên cây. Sen lắc người một cái lại là đi tới Sally trước người. Chân phải đá về phía Sally. Chỉ bất quá cái này lần công kích Sally sớm có chuẩn bị. Chờ hắn chân phải đá khi đi tới sau khi. Sally một đao bổ về phía chân hắn bàn tay. Cho nên cái này lần Sen liền vội vàng đổi chiêu. Chân phải thế đi biến đổi. Dẫm ở tiết tẩu sống đao. Tại Sally trên đao mượn lực. Chân trái một cái ngang đá. Đá vào Sally trên mặt đưa hắn lại là đá bay ra ngoài. Chỉ bất quá cái này một lần không hướng vừa mới thương nặng như vậy. Bởi vì Sally tại chính mình gương mặt sẽ phải bị đá trong thời điểm. Nhanh chóng sử dụng dêm thô sáp quả thực. Đem chính mình gương mặt trở nên như sắt thép cứng rắn. Mặc dù bị đá trong thời điểm vẫn là rất đau. Nhưng so với trước chút nào không phòng bị một quyền. Hiện tại đã tốt hơn rất nhiều. Bà mẹ nó thế nào thoáng cái tới nhiều như vậy sẽ haki người. Ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.